Bây giờ thì mình cứ theo gọi là như trước chúng ta đã thống nhất với nhau đấy là mỗi ngày một phần truyện rồi các bạn hiểu không? Nên là à mỗi ngày 3 phần chứ chết xin lỗi nhầm. Có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ đến từ vị trí của mình. Chúng ta cứ thế mà tiến hành thôi, còn hôm nào mình bận thì mình cũng có thông báo ở trên Facebook rồi mà ở trên fanpage rồi nên là các bạn nếu mà thấy mình bận không ấy thì các bạn phải thông cảm nha. Có gì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi là cơm nước. Nghỉ ngơi mọi người nha. Xót xót xót xót xót xót. Chào cả nhà.